ta là người tốt các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 6, đều là chiêu trò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hô hấp của Tần Kha trở nên gấp rút hơn. Hắn đã nhìn qua về giới thiệu dị năng trên máy tính. Muốn thu hoạch dị năng là rất khó khăn. Biện pháp nhận được dị năng là hấp thu. Hấp thu từ tinh hạch của dị thú bên trong linh vực. Nhưng xác suất thành công thường khá thấp. Sao có cảm giác như gói quà chơi game online vậy? Chiêu trò giống hệt game online. Đoán là phải đến lần cuối cùng thì mới có thể nhận được dị năng. 1000 điểm cảm xúc để mở một lần. 50 lần là 50000 điểm cảm xúc. Có điều, dường như cũng không quá đắt. Dù sao mới nửa ngày trôi qua, mình đã kiếm được hơn 8000 điểm rồi. Lúc này, Tần Kha liền dùng 8000 điểm để mua gói quà. Đinh, mở gói quà. Chúc mừng túc chủ, nhận được một lời chúc phúc từ hệ thống. Ta đinh đinh cái đinh đinh ngươi. Tại sao lại là chúc phúc? Đinh, mở gói quà. Chúc mừng túc chủ, nhận được một lời chúc phúc từ hệ thống. Cái hệ thống ngu xuẩn gì đây? Nào nào nào, ngươi mắng tiếp đi. Có tin ta để ngươi không lấy được thứ gì tốt không? Nói ngươi một câu mà ngươi lại giận. Ta chỉ đùa một chút thôi mà. Đinh, mở gói quà. Chúc mừng túc chủ, nhận được một lời chúc phúc từ hệ thống. Đinh, mở gói quà. Thu hoạch được cục gạch X1. Cục gạch, cái quỷ gì? Đinh, mở gói quà. Thu hoạch được đại bổ hoàn X1. Đại bổ hoàn, đây cũng là cái quỷ gì? Tần Kha nhìn giới thiệu về đại bổ hoàn. Đại bổ hoàn, sau khi dùng có thể rèn luyện huyết mạch, linh nguyên trong cơ thể gia tăng trên diện rộng. Lấy ra, hết, nhìn viên đại bổ hoàn đen xì xì trong tay mình. Tần Kha rốt cuộc cũng biết vì sao nó gọi là đại bổ hoàn mà không phải là bổ hoàn. Mẹ nó, bởi vì nó quá to, phải to khoảng nắm đấm, nuốt một lần là rất không thực tế. Quan trọng nhất là, sao cái đồ chơi này giống như là bùn vậy? Hệ thống, ngươi xác định đây không phải là bùn. Không chỉ nhìn giống, mà mẹ nó mùi cũng giống. Tần Thiên Tuyết thay quần áo xong thì ra khỏi phòng. Nhìn thấy thứ trong tay Tần Kha thì lại tức sạm mặt lại. Trong tay ngươi là thứ gì? Lấy ở đâu ra? Tần Kha, ta kỳ từ trên người xuống. Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 200. Ngươi có tin ta còn có thể kỳ thêm một viên nữa hay không? Đinh, tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 800, ngươi có thấy tởm hay không? Mau vứt đi, ta đi ra ngoài một lát. Chìa khóa ở trên bàn. Ngươi đi ra ngoài nhớ khóa cửa. Được, sau khi Tần Thiên Tuyết đi, Tần Kha nín thở, cắn một miếng vào đại bổ hoàn trong tay. Quẹ, con mẹ nó, không chỉ ngửi giống, mà ăn cũng giống luôn. Đây rõ ràng là bùn. Ngươi không có đồ vật nào bình thường sao? Đầu tiên là linh dịch 999, giống như nước tiểu. Bây giờ là đại bổ hoàn lại giống như bùn. Nhưng điều kỳ lạ là, sau khi nuốt xuống thì lại không có cảm giác gì. Giống như là không nuốt thứ gì vậy. Mười mấy giây sau, có phản ứng rồi. Một dòng nước ấm xông vào bụng dưới. Mười mấy giây sau, Tần Kha cảm giác thân thể của mình được thăng hoa. Dưới tình huống vận dụng linh nguyên, toàn thân đều như dùng không hết sức. Dù không có dị năng, mà chỉ bằng linh nguyên trên người thôi, cũng đã rất khỏe rồi. Khỏe như vậy, đi chuyển gạch nhất định có thể kiếm được rất nhiều tiền. Tần Kha lại kiểm tra cục gạch kia. Cục gạch, một cục gạch bình thường không có gì lạ. 100 đầu đạn hạt nhân cũng không thể đánh nát. Công hiệu, bỏ qua tất cả phòng ngự. Không thể thăng cấp, người CMN gọi đây là bình thường. Tần Kha lựa chọn lấy ra. Hô, một cục gạch màu đỏ lập tức từ đỉnh đầu rơi xuống. Mẹ nó, cũng may là lão tử chạy nhanh. Cố ý, hệ thống này tuyệt đối là cố ý, nhìn cục gạch màu đỏ trong tay. Tần Kha hơi ước lượng một chút. Trọng lượng cũng không khác gì cục gạch bình thường. Nhìn thế nào cũng không giống với đánh không nát nha. Hay là dùng đầu thử một chút. Màn đêm buông xuống. Tần Kha ngồi trước máy tính. Tìm hiểu rõ ràng về thế giới này. Đến 9:30. Hắn đã hiểu kha khá. chỉ cần có thể chất linh giả hay còn gọi là linh thể, cộng thêm trong cơ thể xuất hiện linh nguyên, thì chính là linh giả. Linh giả cũng có cảnh giới, từ nhất cảnh đến thập cảnh, mỗi một cảnh giới lại có từ cấp 1 đến cấp 10. Mỗi khi đột phá một cảnh, khí huyết trong cơ thể sẽ được tiến hóa, linh nguyên cũng gia tăng trên diện rộng. Linh giả cảnh giới cao, dù không sử dụng dị năng, mà chỉ dùng linh nguyên của bản thân, cũng có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Đối với thế giới này, Tần Kha có mấy cái tổng kết. 1. Khoa học kỹ thuật của thế giới này không khác thế giới cũ là bao, nhưng lại có thể linh giả sở hữu dị năng. 2. Thế giới này có rất nhiều cánh cửa thông với nơi khác. Dị giới bên trong cánh cửa được gọi là linh vực. Bên trong có rất nhiều dị thú. Thỉnh thoảng những dị thú này sẽ chạy ra ngoài, làm hại thế gian. 3. Tạm thời chưa nghĩ ra. 4. Chờ nghĩ xong 3 rồi nói tiếp. Khi hắn đang thử tu luyện xem sao. Leng keng, nhìn thoáng qua điện thoại. Là tin nhắn thoại của Vương Chí Kiệt. Cách chương.